Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 837, chương 841, nhất định chính là thiên hàng hoành tài. Chủ nhân, ngài có thể để cho tông môn các đệ tử đi à? Tóc Sừng Dê nói, ngài nhưng là tông chủ, không thể chuyện gì cũng thân lực thân vi. Và lại nói, những thứ kia các đệ tử chân truyền, thực lực và tu vi đã rất mạnh rồi, cũng hẳn để cho bọn họ một mình đảm đương một phía rồi. Còn nữa, còn khả năng để cho những thứ kia chi nhánh tông môn hành động. Vì ngài tranh đoạt thiên đạo mảnh vụn, đây cũng là một biện pháp. Ta cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Mạc Bất Phàm nói, ngài tự xem làm. Tóc Sừng Dê nhún vai một cái, ngay sau đó ánh mắt lóe lên, trong giọng nói còn mang theo chút trông đợi nói, chủ nhân, địa cầu vị diện khoảng thời gian này hẳn lại tích lũy không ít thế giới căn nguyên đi. Một ngày có thể ngưng tụ ra 10.000 phần a. Ta cảm giác hấp thu nữa cái mười mấy 200.000 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên, liền có thể lần nữa tấn thăng. Không bằng, người chớ hòng mơ tưởng. Mạc Bất Phàm lập tức cắt đứt Tóc Sừng Dê lời nói, sau đó quả quyết cự tuyệt. Thế giới địa cầu căn nguyên có tác dụng lớn, hơn nữa thế giới địa cầu muốn tấn thăng lời nói yêu cầu thế giới căn nguyên quá nhiều, yêu cầu từ từ tích lũy, có thể vậy cũng không kém cái này mười mấy 200.000 a. Tóc Sừng Dê rất không cam tâm nói, ha ha, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi lần trước liền hấp thu 100.000 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên mới tấn thăng đi, dựa theo ngươi tấn thăng quy luật, lần nữa tấn thăng ít nhất phải hấp thu 1.000.000 phần mới được. Mạc Bất Phàm mỉm cười nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tóc Sừng Dê bĩu môi, đáng ghét, lại không có thể lừa gạt đến thế giới căn nguyên. Thời gian thấm thoát, sau đó những ngày này, Mạc Bất Phàm trên căn bản mỗi ngày đều biết sử dụng chủ thần điện tìm kiếm chức năng, tìm được số lớn thế giới tọa độ, đả thông thế giới lối đi. Bên trong tông môn đông đảo đệ tử, chấp sự, các trưởng lão, ở Mạc Bất Phàm phân phó hạ, rối rít tiến vào những thế giới khác lịch luyện, sau đó khiến cho không ít thế giới ý chí hiển hóa. Ở trong lúc vô tình, chủ thần điện chi nhánh thế giới lại tăng lên 2 cái. Chỉ là 2 cái này chi nhánh thế giới tiềm lực cũng quá thấp. Chỉ có cao ma vị diện trình độ, khá có chút tiếc nuối. Bất quá Mạc Bất Phàm hay lại là lập tức để cho chủ thần điện quang cầu đem tân 2 cái chi nhánh thế giới toàn bộ tấn thăng đến rồi tiềm lực cực hạn, trở thành cao ma vị diện. Bất kể nói thế nào đi, nhiều mấy cái chi nhánh thế giới, Mạc Bất Phàm có thể ngưng tụ ra thế giới phân thân thì càng nhiều. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm làm như thế cũng là đang làm chuẩn bị để cho tông môn các đệ tử quen thuộc mỗi cái thế giới bất đồng tình trạng, quen thuộc tiến vào những thế giới khác, đến thời điểm coi như tiến vào những thứ kia sắp hủy diệt thế giới cũng sẽ không mờ mịt luống cuống. Đồng thời, Mạc Bất Phàm cũng truyền lệnh rồi để cho Phương Hồng Lưu cùng Quách Cửu Tuyệt bọn họ đi sắp hủy diệt thế giới, vì chính mình tranh đoạt thiên đạo mảnh vụn, thu phục những tông môn này, dĩ nhiên là muốn bọn họ vì chính mình làm việc, lấy bọn họ phá giới cảnh cửu trọng thực lực, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nhiều chút thu hoạch. Tìm kiếm thế giới tọa độ, Mạc Bất Phàm phân phó chủ thần điện quang cầu. Ông, chủ thần điện năng lực chạy, tiêu hao 1.000 bản trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Sau đó có kỳ dị ba động khuếch tán ra, tiến vào vô tận vũ trụ. Thời gian trôi qua, không bao lâu, chủ thần điện liền truyền đến phản hồi. Đã tìm kiếm được thế giới tọa độ, có hay không lập tức đả thông thế giới lối đi? Chủ thần điện quang cầu thanh âm ở Mạc Bất Phàm trong đầu vang lên. Nên thế giới vì thấp ma trung thiên thế giới, Đả thông thế giới lối đi yêu cầu tiêu hao 10 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Chủ thần điện quang cầu chức năng, bất kể Mạc Bất Phàm ở bất kỳ địa phương nào, bất kỳ không gian, cũng có thể cùng Mạc Bất Phàm bắt được liên lạc. Thấp ma trung thiên thế giới, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, trên mặt nổi lên vui mừng. Lần này vận khí cũng thực không tồi a. Hao phí nhiều như vậy thế giới căn nguyên, tìm tòi nhiều lần như vậy, rốt cuộc đụng phải một cái cấp bậc không thấp thế giới. Đây coi là chưa tính là khổ tận cam lai. Rồi hả? Ha ha, chủ thần điện quang cầu, lập tức đả thông thế giới lối đi. Phải, chủ thần điện quang cầu đáp lại. Ông, đồng thời, 10 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên tiêu hao biến thành một cổ lực lượng, ở chủ thần điện tăng phúc hạ, trực tiếp xuyên qua vũ trụ thời không, tạo thành vững chắc lối đi. Nước sơn vòng xoáy màu đen hiển hiện ra. Sau đó, vòng xoáy lối đi từ chủ thần trong điện xê dịch đến chủ thần ngoài điện. Có thể thấy, ở chủ thần ngoài điện mặt, chung quanh thời không, có từng cái vòng xoáy màu đen lối đi. Từng cái vòng xoáy màu đen đều là thế giới lối đi. Lối đi phía sau nối liền ngoài ra thế giới. Đồng thời, làm nên thế giới bị hàng phục, mà còn trở thành chủ thần điện chi nhánh thế giới sau. Thế giới lối đi sẽ biến mất. Sau đó tông môn thành viên cùng tông điện các thành viên liền có thể dựa vào tóc sừng dê, số liệu. Thiên võng, ở bất kỳ địa phương nào, bất kỳ thời gian, tiêu hao tông môn điểm cống hiến, trực tiếp truyền tống đến muốn đi chi nhánh thế giới, cũng sẽ không yêu cầu đặc biệt thông thế giới qua lối đi tiến vào. Phi thường thuận lợi, chỉ cần hàng phục cái này thấp ma trung thiên thế giới, đem cái thế giới này chuyển hóa thành chủ thần điện chi nhánh thế giới. Đến thời điểm, bổn tọa sẽ có hai vị cùng bản thể thực lực ngang bằng thế giới phân thân. Mạc Bất Phàm đi ra chủ thần điện, nhìn trước mắt vòng xoáy màu đen thế giới lối đi. Dù gì nói, hơn nữa, không ra ngoài dự liệu lời nói, cũng có thể ở ngắn nhất trong thế giới gọp đủ thế giới địa cầu tấn thăng cần thế giới căn nguyên. Bất quá, Mạc Bất Phàm trầm ngâm chốc lát, chính là không biết cái này thấp ma trung thiên thế giới thiên đạo ở chân thực hiển hóa sau thực lực sẽ đạt tới cái dạng gì trình độ. Thực lực quá mức cường đại lời nói, muốn hàng phục sợ là không dễ dàng như vậy. Truyền bổn tọa mệnh lệnh, đang không có bổn tọa mệnh lệnh trước, ai cũng không thể tiến vào cái thế giới này lối đi. Các ngươi nghe rõ chưa? Mạc Bất Phàm ngẩng đầu lên, nhìn về chung quanh tông môn các đệ tử, sau đó trầm giọng phân phó nói. Ừ, tuân lệnh, tông chủ đại nhân, các đệ tử biết, chung quanh, chúng đệ tử, chấp sự, các trưởng lão rối rít gật đầu. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, ngay sau đó rời đi, hướng tông chủ điện đi trước. Các ngươi nói cái thế giới này lối đi phía sau sẽ là một cái dạng gì thế giới? Này làm sao biết, lại không đi qua, thật tò mò a. Không biết tông chủ đại nhân tại sao không quan tâm ta môn đi qua, chẳng lẽ là bởi vì thế giới này quá cao cấp, bên trong sinh linh quá mức cường đại, sợ chúng ta sẽ có nguy hiểm. Có thể, được rồi, khác thảo luận, vội vàng đem tông chủ đại nhân mệnh lệnh phân phó. Nếu là có đệ tử không biết, trong lúc vô tình tiến vào, kia có thể gặp phiền toái. Tông chủ đại nhân nhất định sẽ rất tức giận. Đúng vậy, mọi người đang lẫn nhau bàn luận. Tông chủ điện bên trong, Mạc Bất Phàm tìm được tóc sừng dê, chuẩn bị cầm đến hạ thấp ma trung thiên thế giới, nhiệm vụ giao cho tóc sừng dê làm. Dù sao huyết mạch đại lục chính là tóc sừng dê khống chế. Thật, chủ nhân, ngài nói là thật. Tóc sừng dê trợn to hai tròng mắt. Nàng rất hưng phấn, rất kích động nói, ngài tìm được một cái thấp ma trung thiên thế giới tọa độ. Còn đã thành lập vững chắc thế giới lối đi. Chủ thần điện chức năng cũng quá trâu bò đi. Ổn định điểm, Mạc Bất Phàm liếc tóc sừng dê liếc mắt. Cái này làm cho thế nào ta ổn định? Tóc sừng dê la lớn. Đây chính là thấp ma trung thiên thế giới a. Muốn là trở thành chúng ta tông môn chi nhánh thế giới. Kia mỗi ngày là có thể lại nhiều 10.000 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên rồi. Còn có a, cái thế giới này bản thân sẽ có số lớn thế giới căn nguyên tích lũy. Đây chính là một số lớn tài sản, nhất định chính là thiên hàng hoành tài, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.